Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 152, ngói khảm đạt nội loạn. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và En, La, mới vừa mấy lần trong đụng chạm, ngói nỗ sâu sắc cảm nhận được Steve lực lượng. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được ở trên tố chất thân thể vượt qua mình người. Coi như là dao Wishbone cũng không có bản thân mạnh. Chẳng lẽ, tại bên ngoài còn có so hình trái tim cỏ lực lượng cường đại hơn thu hoạch được phương pháp, giờ. Phút này, ngói nỗ đối với ngoại giới dục vọng cường đại hơn thêm. Đối mặt võ trang đầy đủ ngói khảm đạt hoàng cung hộ vệ. Chứ giống như Long Chi bên ngoài vài người khác đều có chút không lớn thích ứng. Vibranium làm thành vũ khí cùng khôi giáp đại đại kéo gần lại giữa bọn hắn võ lực chênh lệch. Lại thêm mỗi người đều muốn đối phó 2-3 tên lính. Rất nhanh bọn hắn liền lâm vào bị động phòng thủ cục diện. Đưa tay bắt lấy một cây gai tới trường mâu. Giống như Long dùng sức đem vị kia chiến sĩ văng ra ngoài đập trúng một vị khác chiến sĩ trên người. Lại có hai cái chiến sĩ cùng một chỗ công kích đi qua. Giống như Long hai tay vỗ mặt đất, hai người chiến sĩ hai chân lập tức lâm vào trong đất bùn. Hai cái chiến sĩ không có chút nào bối rối. Trong tay trường mâu sau một khắc ném ra, giống như Long hai tay phát ra hỏa diễm. Trường mâu cán mâu lập tức bị thiêu thành cho tàn, tiện tay đánh bay đầu mâu, giống như Long lực lượng khổng lồ để đầu mâu cấp tốc bắn về phía mặt khác hai cái chiến sĩ. Vibranium xác thực cứng rắn, nhưng là đối mặt đồng dạng phẩm chất vũ khí, cũng chỉ là bình thường năng lực phòng ngự. Natasha xuất quỷ nhập thần, nắm lấy cơ hội liền nhanh chóng xuất thủ đánh lén. Đồng thời tại lấy được một tên chiến sĩ vũ khí sau lực sát thương mạnh hơn. Phàm là tới gần Tony ba người bên này ngói khảm đạt chiến sĩ đều là nàng công kích đối tượng. Nhìn lấy những người khác chiến đấu bộ dáng, Tony hận không thể bản thân đi lên chiến đấu với nhau. Thế nào, Howard hỏi. Thật đáng tiếc, ta sắt thép chiến giáp không ở nơi này. Không phải ta một cái liền có thể giải quyết bọn hắn. Tony nói đến, nhưng là, khôi giáp của ngươi chính là lợi hại hơn nữa cũng không đợi cho ngươi tự thân. Trừ phi ngươi có thể giống như hắn, tùy thời biến thân, Howard chỉ câu dần. Tony nghĩ tới trước đó giống như Long đã cho bản thân bộ phận tư liệu. Lần này sau khi trở về nhất định phải nghiên cứu ra tùy thời có thể tùy chỗ biến thân phương pháp. Tony hạ quyết tâm. Captain America đối mặt ngói khảm đạt chiến sĩ, dựa vào tấm chắn phòng thủ giọt nước không lọt, ngói khảm đạt chiến sĩ ở giữa phối hợp với nhau nghiêm mật. Captain America cũng là thân kinh bách chiến, hai cây trường mâu cùng nhau đâm về Captain America. Captain America dùng tấm chắn ngăn trở một mặt công kích, thân thể lui về phía sau nửa bước, tránh thoát mặt khác một cây trường mâu. Lại có ba tên chiến sĩ công kích tới. Captain America lăn khỏi chỗ, một chân quét ra đem một cái chiến sĩ quét ngã xuống đất. Tiếp lấy dùng sức đạp xuống đất mặt, cả người phóng tới một tên chiến sĩ, một quyền đem hắn đánh ngã. Còn dư lại ba tên chiến sĩ đã trải qua vọt tới Captain America trước người. Captain America trở lại bay ra tấm chắn. Ba tên chiến sĩ vội vàng phòng thủ, lại bị Captain America thừa cơ gần sát một quyền một cái đánh ngã trên mặt đất. Ngói khảm đạt trong hoàng cung, bốn vị trưởng lão sắc mặt có chút lo lắng, hoàng cung hộ vệ đội vẫn chưa về sau ngói nỗ đến cùng. Đang làm cái gì? Đại trưởng lão có chút tức giận mà nói đến, xem ra những xâm lấn giả kia cũng khó đối phó. Nhị trưởng lão nói đến. Cho nên nói từ vừa mới bắt đầu sẽ không nên để ngói nỗ tạm thời quản lý. Nếu là hoàng cung hộ vệ tổn thất nghiêm trọng, chúng ta nói cái gì cũng không thể để hắn leo lên ngôi vua. Tam trưởng lão nói đến, cái khác mấy vị trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Vậy, các ngươi cũng không cần còn sống tốt. Một thanh âm lạnh lùng nói, mấy vị trưởng lão đứng người lên nhìn sang. Giao Wisbon, ai bảo ngươi tới nơi này? Vệ binh, đại trưởng lão la lớn. Hắc hắc, bọn hắn đã sớm không có ở đây. Vì có thể có được ngói khảm đạt vibranium cùng hình trái tim cỏ, ta phải muốn để ngói nỗ trở thành ngói khảm đạt vương. Cho nên, hết thảy chướng ngại đều muốn bị không chút lưu tình diệt trừ. Giao Wisbon nói trên tay nhiều hai thanh súng tiểu liên. Ánh lửa bắn ra mấy vị trưởng lão vội vàng dùng bên cạnh bàn đá ngăn cản. Nhưng là vẫn có người bị thương. Đáng giận, đây là phản loạn, phản loạn. Tam trưởng lão bưng bít lấy bị thương cánh tay thấp giọng quát. Thoạt nhìn ngói nỗ không nhịn được. Gia hỏa này sẽ đem ngói khảm đạt mang hướng diệt vong. Đại trưởng lão nói đến. Ai, ta thực sự hối hận không có để lại sách hát ca. Không phải ngói nỗ cũng sẽ không đắc thủ dễ dàng như vậy. Nhị trưởng lão nói đến. Giao Wisbon trên tay đạn bắn xong. Mấy vị trưởng lão che giấu bàn đá đã bị đánh cho vỡ nát. Mấy lão già. Xem các ngươi lần này còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Giao Wisbon nói xuất ra đoạn đao xông về mấy vị trưởng lão. Ta liền dù chết cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Tam trưởng lão xuất ra mang theo trong người chủy thủ kêu to xông về Giao Wisbon. Giao Wisbon tàn nhẫn cười một tiếng. Một cước đá vào trên lồng ngực của tam trưởng lão. Tam trưởng lão đụng vào trên vách tường. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Đi chết đi lão gia hỏa. Giao Wisbon nhặt lên tam trưởng lão rớt xuống chủy thủ. Một đao cắm vào tam trưởng lão trái tim. Tam trưởng lão mở to hai mắt nhìn. Gắt gao nhìn chằm chằm Giao Wisbon. Ánh mắt bên trong tất cả đều là hận ý. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão vung vẩy lên trong tay trường trượng đánh tới. Giao Wisbon một cái thác thân một đao xẹt qua đại trưởng lão cổ. Lại đem nhị trưởng lão đá bay ra ngoài. Lão gia hỏa, ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta sao? Giao Wisbon từng bước một hướng đi nhị trưởng lão. Ngói khảm đạt, chắc là sẽ không rơi vào các ngươi loại người này trong tay. Nhị trưởng lão giãy giụa lấy muốn đứng lên. Lại bị Giao Wisbon một cước đạp ở trên ngực. Phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nhị trưởng lão lập tức trắng ra. Ha ha ha, trừ đi các ngươi mấy lão già, liền không còn có người có thể ngăn cản ta. Trở lại đá bay đánh lén tứ trưởng lão. Giao Wisbon một đao rơi xuống. Sau một khắc mấy đạo hàn quang phóng tới. Giao Wisbon không thể không từ bỏ giết chết nhị trưởng lão hướng một bên tránh đi. Ngươi và ngói nỗ âm mưu là sẽ không được như ý. Giao Wisbon, một thanh âm nói đến. Là ngươi. Ngươi thế mà trốn ra được. Giao Wisbon ngẩng đầu nhìn lên. Ngươi tới lại là Sách Hắc Ca. Sau một khắc Sách Hắc Ca phóng tới Giao Wisbon. Hai người đánh ở cùng nhau. Nhị trưởng lão nữ nhi chạy vào. Đem nhị trưởng lão ôm được một bên. Phụ thân. Nữ tử ôm nhị trưởng lão khóc giống nói. Hài tử. Ngươi có thể đem Sách Hắc Ca tìm trở về. Quá tốt rồi. Hắn chính là chúng ta ngói khảm đạt vương. Ngươi muốn giúp hắn quản lý ngói tốt khảm đạt. Nhị trưởng lão giơ tay lên muốn lại một lần nữa vuốt ve mặt của nữ nhi của mình. Lại cũng không còn cách nào làm được. Phụ thân. Nữ tử bổ nhào vào tại nhị trưởng lão trên người khóc giống. Thẳng đến một thanh âm an ủi kiên cường. Ngươi còn có ta, Sách Hắc Ca. Nữ tử quay người nằm ở Sách Hắc Ca trên người. Cách đó không xa, Giao Wisbon chính nằm ở trên mặt đất. Vết thương chằng chịt, trong rừng, ngói nỗ nhìn lấy giống như long bọn hắn. Trong mắt tất cả đều là ngoan sắc, ta là ngói khảm đạt vương. Các ngươi không thể giết ta. Theo ta được biết, ngói khảm đạt vương hẳn là Sách Hắc Ca. Captain America nói đến. Hắn đã bị đuổi, hiện tại ta mới là vương. Các ngươi nếu như muốn thần thiết của chúng ta, nhất định phải hợp tác với ta. Ngói nỗ lớn tiếng nói. hắn làm sao cũng không nghĩ ra hoàng cung hộ vệ đội thế mà bị đánh bại. Chính hắn cũng không phải là đối thủ của Steve, hiện tại rơi xuống một kết quả như vậy. Hắn thực sự hối hận bản thân quá mức tự đại, không có mang càng nhiều chiến sĩ tới. Ngói nỗ, mới vương đã trải qua xuất hiện. Một thanh âm nói ra, ngói nỗ nhìn sang, tứ trưởng lão, ngói nỗ, ta đã quốc vương thân phận hạ lệnh, ngươi là ngói khảm đạt tội nhân, đã bị đuổi. Sách Hắc Ca ăn mặc quốc vương phục sức nói đến, ngươi làm sao có thể? Ngói nỗ kinh ngạc nói, ngói nỗ phi thân nhào về phía Sách Hắc Ca. Sách Hắc Ca hừ lạnh một tiếng, trong tay quyền trượng quét qua, liền đem mỏi mệt không dứt ngói nỗ đánh ngã trên mặt đất. Bên cạnh chiến sĩ tiến lên đem hắn tóm lấy mang đi. Nhìn về phía giống như long bọn hắn, Sách Hắc Ca đi lên phía trước, hoan nghênh các ngươi tới đến ngói khảm đạt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.